Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1251 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở U Minh, Cà Mau. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này thì có một chuyện do ba mẹ của bạn đã kể lại, và một chuyện là do chính bản thân của bạn đã trải qua luôn. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Thời điểm đó thì bạn vẫn chưa được sanh ra đời. Và câu chuyện này á xảy ra trên miếng đất mà hiện tại bây giờ gia đình của bạn đang ở. Thì bạn kể rằng ông nội của bạn hồi đó làm thầy. Ông là thầy rất là nổi tiếng ở Cà Mau, và ông đã giúp đỡ rất là nhiều người về vấn đề tâm linh. Còn ba của bạn thì ngay từ nhỏ ba đã chứng kiến những cái câu chuyện tâm linh có thật 100%, cho nên ba rất là tin chuyện tâm linh. Nhưng mà có điều ba rất gan dạ, ba không có sợ ma quỷ gì cả. Thì tới năm ba bạn 25 tuổi, ba mới cưới mẹ ha. Sau đó ba mẹ mới mua được một cái miếng đất. Miếng đất này ở U Minh, Cà Mau, cách nhà của ông bà nội cũng khá xa. Trên cái miếng đất này thì có rất là nhiều cây cối tùm. Ba kể rằng hồi đó ở U Minh đa số là rừng không à. Thì trên cái miếng đất này giống như là một cái đám rừng vậy đó. Cây cối tùm, rồi có mấy cây lao sậy tùm lum tùm la hết. Và trên miếng đất này cũng có những cái ao lớn lớn, rồi mấy cái mương nhỏ nhỏ, rồi có rất là nhiều mộ phần. Mà đa số những ngôi mộ ở đây á đều không có thân nhân các bạn, giống như là những người ở vùng khác người ta tới người ta làm, rồi sau đó người ta bị gì người ta mất á, thì dân làng họ đem đến đây để mà chôn cất. Thì khi mà ba biết chuyện đó ba cũng không sợ, tại vì ba nghĩ rằng là mình vô đây mình ở, mình cũng đâu làm gì người ta đâu, thì người ta cũng sẽ không có làm gì mình. Với lại khi mà mình vô đây ở thì có gì mình cũng sẽ cúng kiến cho người ta, tại vì đa số ở đây đều không có được ai cúng kiến hết. Cho nên khi mà mình vô đây mình ở thì mình cúng kiến. Cộng với lại ông nội của bạn khi mà đến đây để mà xem cái miếng đất này á, thì ông nói rằng ba mẹ ở đây rất là hợp, rất là tốt. Rồi sau này á là ba mẹ sẽ phát triển về cái sự nghiệp của mình. Thì công nhận đúng như vậy các bạn. Tới tận bây giờ á thì gia đình của bạn vẫn đang ở trên miếng đất này. Công việc kinh doanh làm ăn rất là thuận lợi luôn, rất là phát triển luôn, giống như là những lời ông nội đã nói khi xưa. Thì lúc đó ba mẹ mới mua ha, rồi sau đó mới cất nhà lên. Nhưng mà ba mẹ là cất nhà ở khúc trên. Còn ở khúc sau thì vẫn có cây cối, rồi ao, rồi những cái hồ nhỏ nhỏ. Phía sau rất là nhiều luôn. Rồi những ngôi mộ đó cũng nằm ở phía sau luôn. Thì khi mà ba mẹ của bạn cất nhà ở đây á, thì nói chung ba mẹ không có thấy gì cả. Ở rất là bình thường, không có chuyện gì hết. Sau đó một thời gian thì ba mới hiến một phần đất bên đây để cho người ta xây trường học á các bạn. Thì từ khi mà người ta xây trường học lên rồi ha, thì bắt đầu từ đó cứ tối tối là ba mẹ sẽ nghe những cái tiếng xì xào nói chuyện, nhưng mà không biết rằng là người ta nói cái gì ở bên trường phát qua bên đây. Thì tối là tầm khoảng chừng 12 giờ cho tới 3 giờ mấy, 4 giờ sáng, lâu lâu á ha, là ba mẹ sẽ nghe tiếng xì xào, mà mình không biết rằng người ta nói cái chuyện gì. Thì ba mẹ chỉ nghe thôi, hoàn toàn là ba mẹ không thấy gì hết. Nhưng mà những cái người dân ở trong vùng đó đó, khi mà người ta đi ngang đây buổi tối á, thì người ta hay nhìn thấy rồi hay về kể cho nhau nghe. Người ta đồn rằng á là trong cái trường này có ma. Tại vì khi mà người ta đi ngang ngang và buổi tối người ta nhìn vô á, thì lại thấy á, là có mấy người đàn bà đang ngồi trong đó đang nói chuyện với nhau. Rồi có lúc á, là thấy mấy cái bà này á, đi mà xuyên qua cái vách luôn các bạn. Cho nên á, là người ta đồn nhiều lắm, nhưng mà người ta đồn chứ ba mẹ thì chưa bao giờ thấy cả. Thì sau đó một thời gian ba có một người bạn, cái chú này mình gọi tên là Tâm đi. Chú Tâm này á, tối tối chú hay đi cắm câu dữ lắm. Do là người ta đồn, tại vì trong cái khu đất của ba là có mộ phần, thì hồi trước đây cũng có vài người vô cắm câu, xong rồi á, là bị ma nhét. Rồi cái người ta về người ta đồn riết rồi không có ai vô cắm câu hết. Thì chú Tâm này hôm đó, nói chung chú Tâm cũng biết những cái chuyện đó, nhưng mà chú không có để tâm, tại vì chú thấy rằng ba ở đây bình thường, đâu nghe ba nói gì đâu. Cho nên tối hôm đó chú Tâm mới vô trong cái mảnh đất của ba mẹ để mà cắm câu. Thì chú Tâm kể rằng á, là khi mà chú Tâm đi vô á, thì cũng đi bình thường gì hết, nhưng mà chú Tâm á, nghe cái tiếng giống như là có người đi sau lưng. Y như là có người đi sau lưng, xong rồi á, là dạt sậy qua, hoặc là bẻ những cái cây sậy á, cứ kêu xào xào rớp rớp vậy đó. Mà khi mà chú Tâm quay lại chú Tâm nhìn á, thì lại không có thấy ai cả. Thì lúc đó chú Tâm nghĩ rằng á, là ủa cái gì vậy ta, cái gì mà cứ hả là xào xào rào rào ở sau lưng vậy ta. Thì lúc này chú Tâm cũng hơi nghi, nhưng mà do chú này cũng là cái người rất là gan dạ, thành ra là chú cứ kệ luôn, chú không có quan tâm. Thì lúc này chú mới đi tới một cái ao, mà cái ao này á, bạn nói rằng á, là cái chiều dài của nó là tầm khoảng chừng 20 mét các bạn, chưa tới 30 mét, tầm khoảng 20 mét thôi. Thì cái chỗ này á, là cũng có nhiều cá lắm, chú mới cắm câu. Thì trong cái lúc mà chú ngồi, chú giống như là mình xỏ cái mồi vô trong cái lưỡi câu á, thì khi mà đang say mê làm vậy đó ha, cái tự nhiên á, là chú có nghe cái tiếng là tiếng bước chân đi phía sau lưng. Thì chú cứ nghĩ rằng là ba của bạn ra không à, nhưng mà do là lúc đó là đang mắc mồi, thành ra là chú không có ngước lên để mà chú nhìn. Thì lúc này chú mới nghe một cái giọng, nhưng mà giọng này không phải là giọng của ba, mà giọng này là giọng đàn ông, mà giọng lạ dữ lắm. Mới hỏi rằng là ủa sao anh đi vô đây dắt này vậy. Cái lúc đó hả, chú Tâm cũng đang mắc mồi mà, cho nên là chú Tâm mới trả lời. Chú nói rằng là tôi vô đây cắm câu để ngày mai tôi đem cá ra chợ bán. Thì cái người này mới hỏi rằng là ủa vậy chứ anh vô đây á mà anh hỏi chủ đất chưa, anh hỏi chủ nhà người ta chưa mà anh vô đây. Thì lúc này chú Tâm vừa mắc mồi mà chú vừa cười, chú nói rằng là trời ơi có gì đâu, thằng Trường là ba của bạn á, thằng Trường á là bạn của tôi, có gì đâu tôi vô đây hả, thí dụ nó biết nó cũng nói gì. Thì khi đó đó lạ hả, cái người đó mới hỏi rằng á là ủa nãy giờ hả anh trả lời vậy mà anh không biết anh nói chuyện với ai hết trơn, nói vậy đó, anh không biết anh nói chuyện với ai hết trơn hả. Thì khi mà người này hỏi vậy á là chú mới sực nhớ là nãy giờ mình chưa có quay lên để mà dòm người này. Thì lúc này chú mới ngưng mắt mồi đi, chú mới quay lại chú dòm. Thì khi mà chú quay lại á là chú hết hồn hết vía hết trơn, là tại vì á chú thấy đó là một cái gương mặt nha các bạn. Chú nói rằng cái gương mặt này nó bự chành bành như là một cái manh vậy đó, mà nguyên cái mặt ta nói nó đỏ lòm luôn. Và khi mà chú quay lại á, là cái gương mặt này cúi sát vô cái gương mặt của chú vậy đó. Thì lúc này ha, chú mới quảng hồn, chú mới giục hết những cái cần câu mồi miết gì là chú giục hết, chú bỏ chú chạy. Mà cái lúc mà chú bỏ chú chạy, chú có quay lại chú dòm á, thì chú thấy rằng á, là giống như nó chỉ có cái phần đầu, mà cái phần đầu này là bự chành bành thôi. Ngoài ra là từ cái phần cần cổ trở xuống là không có. Mà tóc tai thì bù xù như các bạn, đang lướt theo chú. Lúc này chú vừa chạy mà vừa la. Chạy một hồi sau thì chạy lên tới nhà của ba mẹ. Chú mới đập cửa mới kêu Trường ơi, Trường ơi Trường, Trường ơi Trường. Thì ba mới giật mình, ba mới chạy ra mở cửa, chú mới chạy vô. Lúc mà chú chạy vô là ta nói ha, chú không nói được gì hết. Ba của bạn mới hỏi rằng là mày sao vậy? Mày sao vậy? Mặt mày làm gì mà xanh lè tái mét vậy? Có chuyện gì vậy? Mà do chú sợ quá, cho nên đó là chú cũng chưa có kể lại được liền. Thì mẹ mới rót nước trà cho chú uống. Thì uống một hồi sau chú mới bình tĩnh lại, xong rồi á là chú mới kể cho ba mẹ nghe. Thì khi mà ba mẹ nghe, ba mẹ cũng nói gì hết trơn á. Xong rồi á là chú mới hỏi ba mẹ từ nào giờ ở đây mà có thấy gì không. Thì ba mẹ lắc đầu, ba mẹ nói rằng á là chợ từ nào giờ vợ chồng ta ở đây á có bao giờ nhìn thấy gì đâu. Thì chú sợ quá ngồi đó một hồi. Sau đó thì chú nói là chú đi về. Nhưng mà do là cần câu rồi mồi rồi xô xiết gì đó là để phía sau, kể cả cái đèn luôn nha các bạn, là dục lại phía sau cái miếng đất đó. Cho nên giờ chú mới kêu rằng là thôi giờ mày á, mày dẫn tao đi ra ngoài đó để mà tao lấy. Chứ giờ tao sợ lắm, tao không dám ra mà tao lấy mình đâu, mày dẫn tao đi đi. Thì lúc này á, là ba mới dẫn chú đi. Thì ba nói rằng là khi mà dẫn chú ra sao để lấy là ba nói ha, xô nè, rồi á là cần câu gì là chú dục tứ tung hết nhưng mà không có thấy ai cả. Rồi sau đó là chú mới gom đồ rồi chú về luôn. Thì từ đó về sau á là chú không có dám vô trong mảnh đất của ba mẹ để mà cắm câu nữa. Thì đó là cái câu chuyện do chú Tâm bạn của ba đã trải qua. Rồi thêm một chuyện nữa, chuyện này á là xảy ra một thời gian sau đó ha. Thì cái chú này á là bạn với ba mẹ cũng không có rõ tên, tại vì do chú này á là nhà, các bạn tưởng tượng thí dụ như nhà của ba mẹ ở đây thì ở phía sau là nguyên cái phần đất của ba mẹ, rồi mình đi ra phía sau nữa là có ruộng, ruộng cũng lớn lắm, băng qua cái ruộng này á là mới tới nhà của chú này, giống như là nhà của chú ở làng bên kia vậy đó. Thì cái chú này á là do đi lại mấy cái chỗ mà người ta cắm câu nhiều á, cho nên từ từ á là cũng hết cá. Thì tối hôm đó chú này mới tính rằng là thôi hôm nay mình đi cắm câu xa xa một chút, chứ giờ là cắm những cái chỗ quen thuộc từ từ nó hết cá hết trơn à, không có cá nhiều. Thì hôm đó là chú mới qua bên đây, chú mới băng ruộng, chú mới đi vô trong phần đất của ba mẹ. Thì thiệt tình là chú nói rằng chú cũng nghe người ta đồn, nhưng mà chú nghĩ rằng là mình từ nào giờ mình đi đêm đi hôm để mà cắm câu có bao giờ thấy gì đâu. Thành ra là chú kệ luôn, người ta đồn đồn chứ mình chưa thấy, mình không có sợ. Thì chú này là mới đi vô trong phần đất của ba mẹ, thì chú nói rằng khi mà đi vô á là chú cũng có cảm giác vậy luôn, giống như là có người mà đi theo phía sau lưng mình, nhưng mà hãy mà quay lại thì không thấy ai cả. Cho nên chú cũng kệ luôn, cũng thể là không có tới cái nỗi sợ của chú, thành ra chú không quan tâm. Thì bắt đầu là chú mới cắm một loạt hết rồi, ngay chỗ cái ao mà chú Tâm mới nãy cắm đó các bạn, thì ngay cái chỗ đó đó là chú vô mồi xong rồi là chú cắm nguyên một dàn cái cần câu. Thì chú mới cắm nguyên dàn cần câu xong chú đi ra cái chỗ khác chú cắm tiếp. Thì trong cái lúc mà đi ra chỗ khác á thì chú nghe đằng cái chỗ này nè là cá nó quậy đùng đùng, cá nó quậy đùng đùng. Thì lúc đó là chú mới giật mình, chú đi lại gần, chú soi đèn pin á thì chú thấy rằng á là mấy cần câu mà mình đang cắm bên đây á là nước hả, giống như cá nó quậy nước, nó bị mắc câu á các bạn, thì nó quậy nước á là nó giật đùng đùng, nước văng tung tóe lên hết. Thì chú nghĩ rằng á là trời, nó ăn mồi lẹ vậy. Xong rồi á là chú mới bắt đầu đi lại, nhưng mà khi chú đi lại kế bên cần câu á thì chú lại thấy rằng á là nó không có quậy nước nữa, nó không quậy nước nữa, và cái mặt nước á là nó lặng như tờ luôn các bạn, nó lặng như tờ luôn. Thí dụ như nếu mà có cá mà nó hơi quậy chút xíu thì nước nó sẽ lăn tăn. Còn đằng này lúc này là nước là không có nhúc nhích gì cả luôn, thì chú mới thấy lạ. Nhưng mà chú vẫn dở cần câu lên, và khi mà dở cần câu lên đó thì không có cái câu nào mà dính cá cả. Thì chú mới nghĩ rằng ủa, trong khi mới nãy là mình đứng mình dòm lại thì mình thấy rằng là nước nó quậy dữ lắm, có nghĩa là cá đã mắc câu rồi nó quậy thì mình hả là thấy rồi mà, ủa sao giờ lại dở mấy cần câu lên không có cái nào dính hết, không lẽ là nó vuột? Mà nếu mà nó vuột thì không lẽ là nó vuột hết tất cả các cần câu sao? Thì lúc đó là chú cũng suy nghĩ vậy ha. Mà thôi kệ đi, chú lại tiếp tục, chú cắm lại tiếp. Thì khi mà cắm, các bạn tưởng tượng nha, nguyên một cái mương mà nó dài vậy nè, cái chiều dài tầm 20 mét. Thì chú cắm dài cứ khúc là cắm một cần, khúc là cắm một cần. Thì bắt đầu chú cắm lại toàn bộ đó, bắt đầu qua cái đầu mương bên đây, thì ở đằng đầu mương bên kia ngay cái mấy cái cần câu đầu tiên bắt đầu nó quậy nước tiếp. Nó quậy nước, nó làm đùng đùng đùng đùng, nước văng tung tóe hết. Thì lúc đó chú thấy, chú nghĩ ủa, vậy là nó ăn lại rồi. Cái chú mới đi lại. Thì khi mà đi lại á, chú dở cần câu lên, không có con cá nào hết. Chú tức quá trời tức luôn, nghĩ rằng sao kỳ vậy ta, mình thấy rõ ràng á là nó quậy nước, nước văng lên tùm lum hết, mà sao kỳ cục vậy. Thì chú đang tức, thì chú mới dòm lại cần câu đằng đây á, thì chú thấy rằng nó đang quậy đùng đùng đùng đùng, nó đang quậy đùng đùng đùng các bạn. Thì lúc này chú mới nghĩ rằng á, không lẽ kỳ này vuột nữa, để lại dở lên coi ha. Xong cái chú Cái lúc mà chú lại gần á là bây giờ nó vẫn quậy, vẫn là giống như là đã dính chắc chắn rồi. Chú còn suy nghĩ trong bụng rằng bữa nãy mày ruột nè, bây giờ là tụi bay dính câu hết rồi ha. Nhưng khi mà chú bước xuống để mà chú dở cần câu lên thì các bạn biết á, chú sợ hãi vô cùng luôn. Là chú nói rằng là khi mà dở cái cần câu lên thì không phải là cá, mà là một cái đầu các bạn. Cái đầu tóc tai á thì bù xù nha, mà dở lên một cái chú thấy rằng là cái đầu này, hai con mắt á, nó nhìn chú mà nó long lên sòng sọc, sòng sọc, sòng sọc. Mà nó rên cho các bạn, nó rên. Nó rên vậy đó. Trời ơi, chú hoảng hốt quá. Chú ngớ người một hồi. Mà nó cứ rên, nó nhìn chú nó rên vậy đó. Thì sau khi mà ngớ người, lúc mà tỉnh rồi đó ha, là chú mới quăng cần. Chú bỏ chú chạy, thì bắt đầu chú cắm đầu cắm cổ chạy. Mà khi mà chú chạy, chú còn nghe ở bên tai á, là giống như cái tiếng rên nó rất là gần, với lại cái tiếng giống như là nó đang rượt theo. Nhưng mà do chú này sợ quá, thành ra là chú không có dám quay lại để dền. Chú cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy thôi. Chạy lên tới nhà của ba mẹ cũng đập cửa sầm hết. Mình mẩy của chú là cũng dính sình lầy tùm lum hết. Thì đập cửa rồi cái ba mẹ cũng giật mình dậy mới đi ra. Thì khi mà ba mẹ đi ra, chú mới xông vô, chú nói anh chị ơi cứu tôi với. Thì ba không biết chuyện gì, mẹ cũng biết chuyện gì. Mẹ thấy vậy cũng rót nước trà cho chú uống. Nè chú uống đi, có chuyện gì bình tĩnh lại rồi nói vợ chồng tôi nghe. Thì một hồi sau ông này mới bình tĩnh, mới kể là đầu đuôi cái câu chuyện là ông đã thấy như vậy đó. Xong rồi á, ổng mới nói rằng có là giờ tôi sợ dữ lắm, tôi không dám về nhà. Anh chị làm ơn á, là cho tôi ngủ nhờ ở đây đêm nay. Tại vì nhà tôi cũng xa, mà nếu mà muốn về nhà tôi á, là phải đi lại xuống dưới cái khúc đó, rồi á là phải đi băng qua cánh đồng. Mà bây giờ về tôi sợ dữ lắm, cho nên anh chị cho tôi ở lại đây. Thì ba mẹ cũng đồng ý luôn. Cho tới sáng á thì chú này á là cũng nhờ ba để mà dẫn ra gom xô, gom cần đồ để đi về các bạn. Thì đây là hai cái câu chuyện mà ba mẹ kể lại cho bạn nghe. Mà sau hai cái câu chuyện này á thì bạn nói rằng nha, là không còn ai dám vô trong cái khu đất nhà bạn để mà cấm câu nữa. Từ đó tới giờ luôn là không ai dám vô hết. Tại vì người ta đồn nhau á các bạn. Rồi là cũng có nhiều người khi mà đi ngang người ta cũng thấy, nhưng riêng ba mẹ không thấy. Cho nên riết rồi người ta đồn, bắt đầu cái tiếng vậy đồn xa dần dần, riết rồi không ai vô cấm cơ hết. Tới tận bây giờ những người nào mà trên 40 tuổi, trên 50 tuổi á, là khi mà nhắc tới cái khu đất nhà bạn á, là người ta rất là sợ. Còn những người nào mà nhỏ hơn á, thì do là chắc cũng không biết, thành ra là người ta không sợ đâu. Nhưng mà những người nào lớn tuổi á, là cứ hễ mà nhắc tới cái khu đất nhà bạn là người ta sợ dữ lắm. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên do ba mẹ của bạn đã kể lại. Thì bạn kể rằng là hiện tại bây giờ gia đình của bạn cũng đang ở đây, nhưng mà trong nhà của bạn là cũng không thấy gì hết, cũng bình thường các bạn. Cho tới sau này khi mà ba mẹ của bạn sanh bạn ra, rồi là cũng bình thường, không có gì hết ha. Cho tới cái năm mà bạn học lớp 7 á, thì bạn có một người anh này là con của dì hai là chị ruột của mẹ bạn. Người anh này là anh họ của bạn. Hồi cái lúc mà ảnh còn sống á, thì ảnh thương bạn dữ lắm, rất là cưng bạn luôn. Nhưng mà ảnh đã mất do tai nạn các bạn. Tại vì cái ngày hôm đó là ảnh chở vợ của ảnh mà đi bằng xuồng á, đi khánh thai. Thì trong cái lúc đi á, là có một cái chiếc xuồng lớn hơn á, rồi giống như là người ta không có thấy anh chị á, cho nên là người ta đã chạy mà anh á. Chị nói rằng cái lúc đó là cái xuồng nó chạy mà nó chờ tới nhanh vậy lắm. Thành ra anh của bạn là mới gán ấy cái máy để cho cái xuồng nó chạy lẹ hơn, để mà không có đụng chúng chị. Thì chị đã thoát nạn, nhưng mà anh nó thì không có thoát được. Cái xuồng lớn kia nó đâm thẳng vô anh luôn. Rồi anh mới rớt xuống sông thì anh đã tử vong tại chỗ. Thì từ khi mà anh này mất đi rồi ha, thì bên ngoại của bạn đau khổ dữ lắm. Vì hai của bạn là cũng có đi xem một cái ông thầy quen. Thì ông thầy này mới nói rằng là anh của bạn bị một người đàn ông, mà ông đó lớn tuổi dữ lắm, ông đó là bắt anh bạn đi. Với lại cái số của anh bạn cũng ngắn, không có thọ, cho nên là anh mới ra đi như vậy. Thì bên ngoại đau khổ vô cùng luôn. Rồi từ khi mà sau khi anh này đi thì bạn kể rằng thời điểm đó là bạn đang học lớp 7 nha, là bắt đầu khi mà anh mất á, là cứ tuần lễ là sẽ có 3-4 ngày bạn sẽ nằm mơ thấy anh này. Mà trong giấc mơ á, thì ảnh về, nhưng mà không có gì đáng sợ cả. Ảnh về, ảnh nói chuyện với bạn cũng bình thường. Mà hễ mà giật mình thức dậy thì bạn lại không có nhớ rằng mình nói chuyện với anh mình về cái vấn đề gì. Là có ưng tuần ha, là sẽ có 3 ngày hoặc là 4 ngày bạn thấy cứ liên tục, do là cũng là anh, với lại bạn cũng thương anh dữ lắm, cho nên nó là bạn cũng không có sợ gì các bạn. Khi mà giật mình nhớ rằng anh mình mất rồi, nhưng mà bạn cũng không sợ gì hết. Thì cứ kéo dài cho tới giữa năm bạn học lớp 8, là trong suốt hả hơn 1 năm trời, cứ hả tuần lễ là sẽ có 3 ngày hay là 4 ngày bạn nằm mơ thấy anh. Trong giấc mơ bạn thấy anh họ về nói chuyện với bạn, giỡn hết với bạn cũng bình thường, giống như là cái lúc mà ảnh còn sống vậy đó. Thì kéo dài cho tới năm mà bạn học lớp 8 thì bạn kể rằng nha, tới năm lớp 8 ha, có nhiều lúc á là bạn nằm trên giường, nằm trong mùng á để mà bạn học bài. Bạn học bài thì nhiều khi á là bạn có cảm giác như là có người đi ngang qua cái giường vậy đó. Cứ hả là nhiều khi cứ thấy hả là có người đi ngang qua, nó phớt qua cái bạn giật mình dòm lại thì không thấy ai, mà rất là nhiều lần luôn. Cho nên á là bạn cũng đem chuyện này nói cho mẹ nghe, thì mẹ nói rằng không có gì đâu, chắc là do nhiều khi con học quá, con tập trung vô sách quá, rồi á là cái con mắt con bị hoa, con thấy vậy thôi, chứ hả không có gì đâu, nhà mình từ nào giờ có chuyện gì đâu đó ha. Thì bạn cũng bỏ qua. Và do bạn cũng là người gan nữa, giống như là thừa hưởng từ gen của ba, cho nên bạn gan dạ vậy lắm. Mặc dầu nhiều khi là thấy cái bóng lướt qua bạn cũng chả sợ gì. Thì cho tới cái lần đó là do bạn thi xong học kỳ lớp 8 á, rồi bạn được nghỉ mấy ngày á, thì bạn có về bên nhà ngoại của bạn. Thì ở phía sau nhà của ngoại á là có nguyên một cái ao. Cái ao này á là bề dài của nó vuông vuông nha các bạn, và bề dài của nó tầm khoảng chừng 7-8 mét gì đó. Thì khi mà bạn về đây, bạn cùng với lại 2-3 người chị với một người em mới nhảy xuống cái ao này để mà tắm lúc buổi trưa các bạn. Thì ở gần cái ao này có mấy cây chuối. Thông thường á là bà ngoại của bạn khi mà chặt những cái tàu chuối á các bạn, thì bà ngoại hay dục xuống ao lắm. Rồi có nhiều khi á là bà ngoại chặt nguyên khúc cây chuối vậy nè, rồi bà ngoại cũng dục xuống ao luôn. Rồi ha, là cái hôm đó bạn nhớ rằng mấy chị em của bạn tắm vui, vô cùng vui luôn. Thì trong cái lúc mà đang tắm vậy đó, tầm khoảng 15 phút rồi, thì một người chị của bạn mới kêu rằng đó là: ê, bơi đua đi tụi bay, bơi đua đi. Thì các bạn tưởng tượng nguyên cái ao nó dài với lớn khoảng 6-7 mét, mà lúc đó là bạn không có đứng gần bờ nha, mà bạn đứng lưng lửng tầm khoảng chừng 2/3 của cái ao. Là mấy chị cũng vậy, có một chị ngồi trên bờ, với lại người em của bạn cũng vậy, là đang đứng lưng lửng tầm khoảng 2/3 cái ao đó. Thì lúc này có một chị mới kêu: ê, bơi đua tụi bay, bơi đua. Thì khi mà vừa nói bơi đua một cái nha, mà bạn này bơi giỏi dữ lắm, mà bạn nói rằng vừa nói bơi đua một cái thì tự nhiên ở dưới cầm chân của bạn á là giống như có cái gì mà nắm vô trong cái cầm chân, như là cái tay mà nắm vô trong cầm chân của bạn vậy nè, xong kéo giật bạn xuống. Chị kia vừa nói xong mấy người kia bắt đầu mới bơi, còn bạn bơi không được. Bạn bơi không được các bạn, là giống như là có người mà nắm cái cùm chân kéo giật xuống, mà bạn cố gắng bạn đẩy nè, mà bạn nói không phải là dập bẻ, tại vì nếu mà dập bẻ là mình sẽ tê cái chân, là nguyên một cái chân luôn. Còn đằng này á, cái cảm nhận của bạn là chỉ bị ngay chỗ cái cùm chân thôi, và cảm nhận rằng có cái gì đang nắm chặt vô thôi. Thì lúc đó bạn cứ nghĩ rằng á là cái bẻ chuối mà bà ngoại của bạn đã giục xuống không à, bạn nghĩ vậy không à, bạn cứ nghĩ vậy đó. Mà nếu mà cái bẻ chuối thì nó đâu có bị chìm đâu các bạn, mà nó sẽ nổi lên. Nhưng mà lúc đó là bạn nghĩ vậy, bạn nghĩ rằng mình vướng vô trong cái mấy cái dây gì của bẻ chuối á, bây giờ mình vướng mình đẩy nó ra, ráng đẩy ra. Nhưng mà bạn càng lúc có thể là càng bị nắm chặt và càng bị kéo xuống. Thì lúc này bạn đã uống nước rồi, bạn uống nước rồi nha, xong rồi mấy người chị của bạn mới, người ta đã bơi được một vòng lên trên, xong rồi người ta dòng xuống. Thì khi mà dòng xuống tới bạn á là bạn mới nghĩ rằng trời ơi, cái gì vậy trời, cái gì vậy, cái gì mà mình đẩy ra ngoài không được. Rất là nhanh trong đầu thì bạn nghĩ rằng chết rồi, không lẽ mình bị ma kéo, bạn nghĩ vậy đó ha. Thì lúc mà 2-3 chị của bạn vừa bơi lại là bạn nắm mấy bả, bạn kéo, bạn kêu cứu, là mấy bả hả bắt đầu cũng bị bạn kéo xuống. Mà lúc đó dưới chân của bạn ha là bị ai nắm kéo giật xuống rất là mạnh luôn. Thì lúc đó cái người chị trên bờ ban đầu á là nhìn thấy bạn cứ ấy lên ấy xuống, ấy lên ấy xuống, cứ tưởng rằng bạn giỡn không à. Nhưng sau đó cứ nghe tiếng bạn kêu cứu, cho nên chị này cũng giật mình, mới chạy vô kêu người lớn ra. Thì khi mà mẹ của bạn vừa đi ra, bạn thấy mẹ đi ra cái là tự nhiên cái chân bạn nhẹ, giống như là nó buông bạn ra, nó không nắm nữa. Thì lúc này á là mọi người mới nhào xuống, mới rinh bạn với lại mấy chị lên. Xong rồi á là bạn mới nhìn lại thì thấy cái cây chuối á là nó đang ở mé mương bên kia. Thì bạn nghĩ rằng trời đất ơi cái gì vậy trời, sao mình bị kỳ vậy. Nhưng mà bạn, mọi người hỏi rằng á là con sao vậy, mẹ hỏi con bị gì vậy, con bị gì vậy. Thì bạn chỉ nói là cái chân con vướng vô trong cái bẹ chuối thôi, là bạn chỉ nói cho qua chuyện thôi. Rồi sau cái chuyện đó ha, là tầm khoảng một tháng, thì cái ngày hôm đó đó là có một cái chuyện kinh hoàng xảy ra. Bạn kể rằng hôm đó là bạn đi học về, khi mà đi học về ha, ở nhà là ba của bạn có làm cái xào. Cái xào này là bằng một cái cây tre rất là to, rồi ba mới hả là đóng nó vô hai cái cây cột nhà vậy nè. Thì cái xào này là dài tầm khoảng, bề dài nó ngang là tầm khoảng chừng 2 mét nha các bạn. Thì cái đầu này là treo khăn, treo đồ, nhưng mà lúc đó là do mẹ của bạn đem một số đồ đi giặt cho nên cái khúc này thì nó trống. Còn cái khúc bên đây là nhiều đồ, lúc đó là mẹ cũng là lấy đồ vô đang treo bên đây. Mà giống như bạn thì đứng bên đây, mẹ bạn thì đứng ở góc này, mà đứng ở trong nha, là cách khoảng 2 mét ha. Thì hai mẹ con cũng nói chuyện với nhau. Trong cái lúc mà bạn đang đứng lấy khăn, đứng lựa đồ để hồi tắm xong mình mặc á, thì hai mẹ con vẫn nói chuyện với nhau. Thì sau đó bạn không biết. Rồi mẹ của bạn mới kể lại. Mẹ kể rằng á là khi mà hai mẹ con đang nói chuyện với nhau, tự nhiên nghe bạn nín thinh. Nghe nín thinh không nói gì hết. Tầm khoảng chừng 3-4 phút sau thì mẹ mới nghĩ rằng á là ủa sao mà nó đang nói chuyện với mình. Thí dụ như nếu mà nó đi tắm đi, nó bỏ nó đi tắm đi, thì nó nói ừ con đi tắm nha mẹ. Còn đằng này mẹ không có nghe bạn nói câu đó, mà trong khi đang nói chuyện hai mẹ con sơn tụ lắm, sao bạn im re. Thành ra là mẹ nói con ơi, mà không nghe bạn trả lời luôn. Cho nên đó là mẹ mới vòng qua để coi coi bạn làm cái gì. Thì khi mà mẹ ở trong đây, mẹ vòng ra, mẹ mới giật mình. Là tại vì bạn đang làm gì các bạn biết không? Bạn đang lấy cái khăn rằn mà nó dài á, bạn thắt thành một cái vòng dây vậy nè, để mà treo cái cổ mình lên. Mà trong khi cái xào đồ này nó không hề cao các bạn. Cái xào đồ này á, bạn á thì năm đó là bạn học lớp 8, là cũng cao cao rồi, nhưng mà chưa cao như bây giờ. Thì cái xào đồ này á là nó rất là thấp, nó thấp tới cần cổ bạn cái thời điểm đó thôi. Mà mẹ của bạn giật mình là thấy rằng bạn lấy cái khăn đó đó, bạn mới cột lại thành một vòng, xong móc cái cổ lên vậy nè, xong rồi cái chân của bạn khuỵu xuống. Thay vì nếu mà bạn đứng lên thì bạn đâu có bị là treo cổ đâu, mà cái chân của bạn khuỵu xuống. Thì mẹ mới hoảng hồn, mẹ la trời ơi con ơi con sao vậy. Thì mẹ mới nhào lại. Lúc đó các bạn biết hả, cái mặt của bạn này tím ngắt luôn. Xong rồi mẹ mới gỡ, mẹ mới ấy bạn xuống vậy nè. Thì khi mà ấy bạn xuống, bạn đã ngưng thở rồi. Ngưng thở mà mẹ nói giống như cái người của bạn đã chết hết phần nửa rồi vậy đó, không còn thở mà coi như chân lạnh ngắt luôn. Rồi cái mặt thì tím, mà lúc đó mẹ la. Thành ra ba thì lúc đó chưa về, em của bạn nó đi chơi, bà mẹ la quá trời la, cho nên mấy người, mấy cô, mấy chú hàng xóm mới chạy qua. Thì bắt đầu á hả là mọi người mới hô hấp cho bạn, các bạn hô hấp một hồi sau, tự nhiên bạn nói rằng cái lúc đó đó bạn biết gì hết á, nhưng mà trong cái lúc đó tự nhiên bạn mới nghe một cái tiếng kêu vậy nè, tiếng kêu lớn lắm, kêu rằng đó là đi vô đi, về đi, nghe tiếng kêu vậy đó. Rồi xong cái tự nhiên có cảm giác giống như bị xô á, là ai xô bạn một cái, bạn té xuống. Thì lúc này bạn mới tỉnh lại. Thì khi mà bạn tỉnh lại nha, bạn ngơ ngác không biết gì hết, dòm nhìn là thấy mẹ mình, xong rồi thấy hả là các cô các chú trong xóm đang đứng xung quanh nhìn mình, mà mặt mày ai cũng lo lắng hết. Thì bạn mới hỏi ủa vậy mẹ, mà lúc đó đau cái cần cổ các mà. Trời sao con đau quá à? Ủa mà sao mọi người qua đây đông vậy? Bạn không biết là gì hết. Thì do là sợ, bạn sợ á, cho nên đó là mọi người mới hỏi ngược lại, không có trả lời câu hỏi của bạn, mà hỏi ngược lại rằng á là con có nhớ là con làm gì không? Hỏi vậy đó. Cái bạn nói con chỉ nhớ là cái lúc mà con đang đứng lựa đồ lấy khăn để đi tắm, thì tự nhiên á là con nghe một cái giọng nói. Mà cái giọng nói sau khi con nghe xong là giống như là con làm theo cái giọng nói đó, Ban đầu giọng nói đó kêu con rằng là thắt, lấy cái khăn thắt lại thành vòng tròn đi. Ban đầu nó kêu vậy đó, hả, lấy cái khăn thắt lại thành vòng tròn đi. Cái con mới lấy cái khăn con thắt lại, xong cái con nghe kêu là chồng đầu vô đi. Nghe kêu vậy đó, chồng đầu vô đi, rồi sau đó con không biết gì luôn. Ủa, có chuyện gì vậy, có chuyện gì vậy? Thì lúc này á, lo dữ lắm các bạn, tới khi ba về á, là ba đem cái khăn đó ba đốt, và kể cả cái sào đồ đó ba cũng tháo xuống đem đốt luôn. Thì sau cái chuyện đó, tầm khoảng 3 ngày sau thì đêm hôm đó nha, là bạn mới nằm mơ. Trong giấc mơ này bạn lại tiếp tục nhìn thấy người anh họ của bạn nữa. Nhưng mà kỳ này anh bước vô, cái gương mặt của anh rất là buồn, buồn lắm, và trên người của anh có rất là nhiều vết thương, giống như là ai mà đánh đập anh vậy đó. Anh bị hả chày chụa, rồi mặt mày anh bầm tím hết trơn. Thì khi mà bạn nhìn thấy anh mình sao mà nhiều vết thương quá, cho nên đó là bạn mới hỏi rằng: anh ơi, sao mà ai đánh anh mà trên người anh nhiều vết thương vậy anh? Thì lúc này anh buồn lắm, anh mới trả lời rằng là anh mai mốt anh không về được nữa, anh không theo bảo vệ em được nữa, cho nên đó là em nhớ nha, ai mà kêu em đi đâu em không có được đi nha, không có được đi theo người ta nha, phải chạy về nhà, phải chạy về nhà. Anh cứ dặn vậy đó. Thì khi mà anh dặn vậy xong, cái bạn cũng không hiểu lý do gì sao mà anh lại nói như vậy, cho nên bạn mới hỏi lại: anh nói vậy là sao? Thì anh lại nhắc lại thêm lần nữa rằng: nhớ nghe em, nhớ nha, thí dụ như người ta có làm gì em phải cố gắng là em chạy về nhà, nghe không? Thì khi mà ảnh vừa nói xong, tự nhiên ở đâu bạn thấy xuất hiện một cái người đàn ông lớn tuổi lắm, mà cái ông đó cái mặt dữ lắm các bạn, tự nhiên ở đâu xông vô nắm tay bạn, bắt đầu lôi bạn, lôi mà lôi sình sọt luôn. Ông kêu rằng: đi, đi với tao, đi với tao. Thì khi đó đó anh của bạn mới nhào vô, ảnh nhào vô, ổng mới ôm anh này lại, thì giằng co với ông này kêu rằng: buông em tôi ra, buông em tôi ra, buông em tôi ra, chạy đi em, chạy đi, cố gắng thoát khỏi ổng, chạy đi em, chạy đi. Mà anh cứ kêu vậy. Thì sau một hồi giằng co, do là anh của bạn cứ ôm cái ông này lại, cho nên hả là ông này ổng vuột cái tay của bạn ra. Xong cái hả bạn cứ nghe: chạy về đi em, chạy về nhà đi. Thì bạn cứ chạy, anh kêu: bỏ chạy đi, bỏ chạy đi. Bắt đầu hả là anh cứ chạy, bạn cứ chạy, cứ chạy ha. Mà bạn nghe ảnh kêu, bạn quay lại bạn nhìn á, thì bạn thấy rằng cái ông này đẩy đẩy anh bạn ra để mà rượt theo bạn. Thì khi mà ổng rượt theo bạn ha, là anh của bạn bắt đầu ôm ổng lại, xong cái ổng quay qua ổng đánh anh bạn quá trời luôn. Mà anh của bạn vừa bị đánh mà anh bạn nói rằng á là: kệ anh, kệ anh, chạy đi em, chạy đi. Thì bạn bắt đầu bạn bỏ bạn chạy, xong cái bạn giật mình luôn. Cái lúc mà giật mình do là bạn ngủ chung với em bạn, thì lúc này em của bạn mới dậy, nó mới hỏi rằng: chị làm gì vậy, chị làm gì vậy? Thì bạn mới hả, do là mình mới vừa thoát ra khỏi một cái giấc mơ nó hải hùng như vậy mà, cho nên nó là bạn gì vậy? Thì em bạn mới nói rằng: chị làm gì mà chị ngủ ha, chị dùng giấy quá trời vậy, có chuyện gì vậy? Nhưng mà bạn đâu dám kể cho em nghe đâu, mà sợ là mắc công nó sợ nữa, thành ra là bạn nói: không có gì đâu, tao nằm mơ thấy ác mộng, nằm xuống ngủ tiếp đi. Thì bạn nằm xuống mà coi như nhớ lại từng cái chi tiết trong giấc mơ đó, bạn sợ vô cùng. Thì sau đó sáng hôm sau á, là bạn đã kể lại cái chuyện mà mình thấy tối hôm qua cho ba mẹ nghe. Sau khi mà ba mẹ nghe xong rồi, cộng thêm cái chuyện mà cách đó 3 ngày trước là bạn tự nhiên là lấy khăn treo cổ á các bạn, cho nên nó là mẹ mới kêu rằng: thôi anh ơi, không mấy giờ á, anh chạy lên nhà ba là ông nội của bạn á, rồi nhờ ông nội xuống coi chứ hả, em thấy lo quá. Thì ba mới chạy lên nhà ông nội, chở ông nội xuống. Khi mà ông nội vô á, thì ông nội coi mà ông nội không nói gì hết. Sau đó ông nội của bạn á là mới làm cho bạn một cái cọng dây bùa, kêu bạn á là đeo vô. Rồi á là ông nội mới kêu ba kiếm cho ông nội á là 9 cái thanh gỗ các bạn. Thì ba của bạn kiếm đủ 9 thanh thì ông nội mới vẽ là 9 cái lá bùa. Rồi ông nội mới cột vô từng cái thanh gỗ vậy đó, xong cái mới đem ra xung quanh nhà của bạn là cắm mấy cái thanh gỗ này đóng xuống. Là nhà của bạn là 9 cây gỗ này là ông nội cắm xung quanh vậy nè. Thì từ sau đó đó là bạn không có còn bị gì nữa, với lại là cũng không có còn nhìn thấy anh của bạn nữa. Giống như là anh bạn nói rằng là sau này anh không có về gặp em nữa, đồng thời là không có bảo vệ cho em được nữa. Là anh bạn nói là Từ đó về sau này là bạn không còn thấy anh, và bạn cũng không có còn nhìn thấy những cái bóng trắng khi mà mình nằm mà mình học bài, mà những bóng trắng mà lướt qua bạn thấy đó là không còn thấy nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai do chính bản thân của bạn đã trải qua, mà bạn kể rằng thí dụ như nếu mà không phải chính bản thân mình trải qua thì bạn có tin đâu. Mà cái chuyện này nó ghê quá. Đối với bạn tới giờ bạn cũng đã 28, 29 tuổi rồi, gần 30 tuổi rồi. Nhưng mà không thể nào mà quên được các bạn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thì thôi hôm nay á, là hai chuyện này cũng dài, cho nên đó là Thi sẽ ngưng tại đây các bạn ha. Thi đã kể xong tập 1251 rồi. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1252. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.